Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 343, tới cho ta trông cửa a. Thứ tư càng, nghe Dương Vân nói thượng cổ di chủng, Sở Ánh Tuyết thậm chí đều không phản ứng kịp. Vài trăm dặm địa, chuyển chớp mắt tới, xuất hiện ở trước mắt là mênh mông vô bờ băng hà. Rõ ràng cực bắc lạnh khủng khiếp, nhưng này mảnh nhỏ băng hà lại chưa ngưng kết. Hơn nữa nhìn chung băng hà bên trên, càng là năng lượng chìm nổi. Không cần nói, cái kia thượng cổ di chủng chính là cất ở đây băng hà bên trong. Ánh Tuyết, người trước đứng ở nơi đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Vân Nhi, cũng không ta ngăn cản ngươi. Ta biết ngươi có mỗi bên loại thần thông, nhưng nơi này hung hiểm thực sự quá trọng, nói không chừng sẽ gặp có tính mệnh chi yêu. Yên tâm, ta Dương Vân nhưng không làm không nắm chắc việc. Cái này băng hà phía dưới thượng cổ di chủng là rất lợi hại, nhưng ta cũng có nhất sức liều mạng. Dương Vân mắt sáng như đuốc, thần quang lấp lánh, ngươi lại đứng ở nơi đây. Bất luận phát sinh cái gì cũng không cần tiến lên, tin tưởng ngươi nam nhân thực lực. Nhìn Dương Vân khóe miệng lộ ra đẹp độ cung, nghe tiếng kia tin tưởng nam nhân của ngươi. Sở Ánh Tuyết gương mặt sinh mây, cũng không biết từ lúc nào lên, luôn cảm giác nam nhân trước mắt càng phát không đứng đắn. Mắt thấy Dương Vân hướng băng hà bay đi, Sở Ánh Tuyết vẫn là có chút không yên lòng. Nàng nhưng thật ra muốn cùng nhau hỗ trợ, nhưng nghĩ tới thực lực của chính mình, không khỏi có chút xấu hổ thẹn. Vân Nhi, ta sẽ nỗ lực tu hành, nhất định sẽ trở thành người đắc lực nhất giúp đỡ. Cảm thụ được trong vòng tay chứa đồ những thứ kia tinh hạch tán phát năng lượng, Sở Ánh Tuyết thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Vân cùng trước mắt băng hà. Nàng biết, nàng bây giờ xông lên phía trước, chỉ có thể trở thành Dương Vân trói buộc, nhưng luôn luôn nhất thiên, nàng nhất định phải cùng hắn kề vai chiến đấu. Đây là quyết tâm của nàng cùng mục tiêu. Bảo cho ta, tới tự băng hà bên trên, Dương Vân trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy lòng bàn tay hắn khẽ động, tức thì trên khoảng không chính là lôi quang bắt đầu khởi động. Ngay sau đó bùm bùm mỗi bên chủng thần lôi một tia ý thức hướng băng hà chút xuống đi. Lôi đình cổn đãng, bạo phá âm vang, to lớn năng lượng dường như thời không hồng thủy, nhất định muốn đem phía dưới băng hà triệt để tạc cái cuối cùng hướng thiên. Hơn nữa hai tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú. Diễn hóa sát cơ, diễn hóa hỗn độn, bốn đạo trật tự xiềng xích trong nháy mắt bao phủ khắp nơi cùng với hư không. Phảng phất sáng lập một dạng, lại là thiên lôi dũng động đồng thời. Bàn tay của hắn trực tiếp nhất cái hướng băng hà sâu chỗ chộp tới. Là người nào, là ai dám quấy rầy bản tôn thanh tu? Một tiếng rồng gầm, vang vọng chu thiên, toàn bộ không gian giờ khắc này đều ở đây lay động. Lại là băng hà bị Dương Vân quậy đến long trời lở đất thời gian. Như núi lớn thân ảnh trực tiếp theo băng hà sâu nhất chỗ cuồn cuộn mà ra. Cái kia gầm lên giận dữ, hầu như có thể chấn động vạn cổ, ẩn chứa trong đó sát ý, càng là ngưng tụ thành mênh mông cuồn cuộn thành sông. Mênh mông cuồn cuộn quét ngang xung quanh. Được, thật mạnh. Lại là cái kia cự đại như núi lớn thân ảnh xuất hiện đồng thời. Sở Ánh Tuyết nhịn không được thân thể mềm mại đều là một cái run rẩy. Thượng cổ giao thần, tam chảo là mãng, tứ chảo là dao, ngũ chảo vì long. Thế gian này long có vô số hình thái, mà trước mắt điều này rõ ràng chính là huyết thống nhất thuần chánh thượng cổ di chủng. Cái này cùng trước đây đã gặp qua xích diễm giao long, địa long các loại căn bản cũng không phải là một loại. Trước mắt cái này giao thần đã có tứ chảo, như tiếp tục tu luyện, tương lai hoàn toàn có thể hóa thành hô phong hoán vũ truyền thuyết thần long. Tất nhiên là nó xuất hiện một sát na kia, sát cơ bắt đầu khởi động, gió nổi mây vần, Giao Giao căn bản cũng không có dư thừa lời nói nhảm. Cái kia thượng cổ giao thần mới lộ diện một cái, Dương Vân trong tay vô tà chi thương trực tiếp toàn đâm quá khứ. Tầng tầng không gian đều bị bên ngoài trực tiếp đâm rách. Vạn vật ở trước mặt hắn đều như giấy mỏng. Hiện tại cả người hắn chính là một thanh lợi nhận. Hành động trong lúc đó, thành tựu vô thượng đại đạo, nhân loại, cái kia thượng cổ giao thần ở chỗ này không biết tiềm tu nhiều thiếu tuế nguyệt. Thực lực của nó không cần phải nói, lúc trước bị quấy dày thanh tu thật là nổi giận, bây giờ mới lú đầu một cái, cực lực liền bị truy kích, hơn nữa nhìn đến vẫn là nhân loại thời gian, trong lòng kinh ngạc không nói lời gì, lòng tức phun ra, cuốn qua vạn quân nước biển, trực tiếp cùng đánh tới thương ảnh đụng vừa vặn, một tiếng ầm vang nổ qua về sau, trong thiên địa một mảnh thê lương, rõ ràng chỉ là cấp thấp cảnh giới, thực lực dĩ nhiên tới mức như thế. Không đúng, hắn thân trên tựa hồ ẩn chứa thần tính, thượng cổ giao thần sống sót vô số tuế nguyệt, mặc dù là thượng cổ cũng có không thiếu thần chi tồn tại. Có thể nam nhân trước mắt, cái kia trong cơ thể thần tính, trong cơ thể sinh cơ, so với nó thấy bất luận cái gì thần chi đều muốn kịch liệt, đều muốn hùng hổ. Coi như ngươi còn có chút nhãn quang, dùng để trông cửa không gì thích hợp hơn. Theo ta, tương lai nhất định sẽ tu thành chính quả. Làm càn, chẳng qua mới đơn giản thần tính liền lớn lối như thế. Tức thì là chân chánh thần chi, cũng không dám không lọt vào mắt bản tôn tồn tại. Tiểu tử thật can đảm, nói không được đầu cơ hơn nửa câu. Ngay lập tức công phu, nhất người nhất thần giao dồn dập hướng đối phương phóng đi. Vô số đại trận ở hư không chợt hiện hiện. Cái kia giống như núi cao thượng cổ thần giao miệng rộng một tấm mấy có thể nuốt chửng vạn vật. Cái kia nhất khẩu, băng hà trên vài tòa đại sơn đều bị bên ngoài thôn phệ. Dậy sóng băng hà trực tiếp đều là chảy ngược vào tê liệt không gian. Tiếp lấy lại bị một phun, thoáng như ngày tận thế thiên tai, không thể ngăn cản, mà ở cái kia hỗn loạn bên trong, Dương Vân vạn thương đủ phát, thương ảnh như thế dày mưa, vô số thương trận tụ chung một chỗ, đồ năng lực quỷ thần khó lường, cùng nhau nghênh thượng thần giao thế tiến công thời gian, trong cả sân, tại chỗ đã long trời lở đất, uy thế này thực sự bàng đại. Sở Ánh Tuyết nguyên vốn cho là mình sở chỗ nơi đủ an toàn, có thể nào nghĩ tới bây giờ lại còn có thể bị lan đến gần. Tuy nói lo lắng Dương Vân phi thường, nhưng là sợ chính mình xông lên liền kéo Dương Vân chân sau, khẩn cấp thời gian lui nữa trăm dặm, chỉ có thể đứng ở tối cao khoảng không sử dụng viễn mục thần thông quan sát trong sân tình huống. Băng hà bên trên mãnh liệt năng lượng ở kịch liệt áp xúc, mà nửa khoảng không bên trên có thần thương hiện, phảng phất có thể đâm rách thiên khung. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết lo lắng phi thường, nàng ở trong lòng yên lặng kêu Dương Vân tên, lo lắng không thôi. Nàng nhìn thấy tình thế trong sân càng phát kịch liệt, lại là một tiếng mãnh liệt bạo tạc về sau, nhãn nhìn xuống gần băng sơn, không gian, năng lượng, liên đới xung quanh mấy trăm dặm tất cả sinh linh, dồn dập ở nhất người nhất thần giao đụng nhau trung hóa thành bột mịn. Thượng cổ thần giao, khủng bố như vậy, nhưng hôm nay Dương Vân lại là tu luyện đạo thứ tư 3000 đại đạo thuật sau. Đồng dạng dũng mãnh cái thế, hỗn loạn, thật sự là hỗn loạn, Sở Ánh Tuyết gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi xuống. Mặc dù là viễn mục thần thông, lúc này đều vô pháp thấy bên trong sân tình huống. Nàng chỉ biết là, vừa rồi cái kia vừa đụng chạm, như đem Dương Vân đổi thành mình, nhất định tại chỗ hồn phi phách tán. Về sau, lại là nghe được một tiếng rồng gầm, nhưng sau một vệt sáng hướng về ngoại vi chính là chạy như bay mà chạy. Thượng cổ thần giao, chạy trốn à nha, lúc đầu vẫn lo lắng đây. đột nhiên chứng kiến loại tình huống này. Sở Ánh Tuyết mục trừng khẩu ngốc, Dương Vân thực lực thật đã tới loại tình trạng này. Liền vừa rồi loại tình huống này, mặc dù là Đại Tùy Học Viện viện trưởng Điếu Ngư Tẩu ở chỗ này đều là không dám nâng lớn. Mà Dương Vân, dĩ nhiên đánh thần giao hướng cẩu một dạng hốt hoảng bỏ chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được Dương Vân đã mạnh mẽ tới mức như thế. Ánh Tuyết, chúng ta truy, không được chờ Sở Ánh Tuyết phản ứng kịp. Một đôi có lực bàn tay to lại một lần nữa dùng công chúa ôm đem bên ngoài ôm lấy. Nhưng sau lấy cấp tốc hướng về thượng cổ thần giao chạy thục mạng phương hướng đuổi theo. Thật là, cái này thần giao lúc trước tự xưng bản tôn. Nào nghĩ tới dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Xem ra ta là xem trọng nó. Sở Ánh Tuyết, Dương Vân cười nói, chạy là rất chạy, bất quá. Ta thật thay nó cảm thấy bi ai, vì sao càng muốn hướng chỗ đó phi đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.